Yêu Long Cổ Đế, chương 104, Khai Tông Lập Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này vừa ra, liền khiếp sợ toàn bộ Vân Dương quận thành truyền tống trận. Đó là vật gì? Gạt người a, mười mấy vạn cây số chỉ cần mấy giây liền có thể vượt qua. Vạn bảo các lớn như vậy, chắc chắn sẽ không gạt người, một mai kim tệ cũng quá tiện nghi. Cái rắm, không có nghe nói tới sao? Sử dụng truyền tống trận đích thật là một mai kim tệ không giả, nhưng mong muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải tại vạn bảo các trong đó mua sắm 10 kim tệ trở lên vật phẩm mới được, tương đương với tốn hao 11 mai kim tệ mới có thể sử dụng truyền tống trận. Cái kia cũng không tệ à, ít nhất chúng ta mua đến đồng giá vật phẩm đúng không? Não sợ không sử dụng truyền tống trận như chúng ta muốn mua những cái kia tiêu hao phẩm. Cũng thế, trên đường cái trong hẻm nhỏ, nhưng phàm là nơi có người cơ hồ cũng đang thảo luận truyền tống trận sự tình. Tại vạn bảo các không có tuyên bố tin tức này trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Truyền tống trận, chữ này, nhất là truyền tống trận này tốc độ kinh người, thật sự là làm người khiếp sợ. Trong vòng mấy giây, vượt qua mười mấy vạn, 20 vạn cây số khoảng cách lại là chỉ cần mấy giây mà thôi, cái này cần bớt đi bao nhiêu phiền phức. Có thật nhiều phổ thông thương nhân hoặc là thương đội thường xuyên lại ở hai địa phương ở giữa vận chuyển một chút vật phẩm, chỉ là thời gian liền phải hao phí 5-6 ngày. Trừ cái đó ra, bọn hắn nhất lo lắng liền là hai địa phương ở giữa những cái kia thổ phỉ, nguyên bản có thể kiếm lấy 10 thành lợi nhuận, nhưng ở này chút thổ phỉ ăn cướp phía dưới, chỉ có thể kiếm lấy một nửa, thậm chí là càng ít. Mà có truyền tống trận về sau, mặc kệ là thời gian vẫn là thổ phỉ, đều sẽ không lại là bọn hắn nỗi lo về sau. Đến mức cần muốn mua 10 mai kim tệ trở lên vật phẩm mới có thể sử dụng truyền tống trận, cái này căn bản liền không tính là gì, tựa như là một ít người nói một dạng, ít nhất này 10 mai kim tệ không bỏ phí, mua đến đồng giá vật phẩm không phải sao. Tiêu gia, trong gian phòng, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lắc đầu lẩm bẩm. Này Sở Ninh Hải, không hổ là thương nhân a, liền liền Tô Hàn đều không thể không tán thưởng Sở Ninh Hải đầu óc buôn bán. Một mai kim tệ sử dụng phí, đã để vạn bảo thương hội kiếm lời lớn, hiện tại lại làm ra cái gì nhất định phải mua sắm 10 kim tệ trở lên vật phẩm mới có thể sử dụng truyền tống trận. Quảng cáo, đối với sử dụng truyền tống trận người mà nói, đích thật là mua đến đồng giá vật phẩm, nhưng đối với vạn bảo thương hội tôi nói, không thể nghi ngờ là lại kiếm một phần. Mà lại cứ như vậy, vạn bảo thương hội dòng người sẽ kịch liệt tăng lên, nhưng phàm là Vân Dương quận thành quản hạt trong vòng, liền không còn có cái nào thương nhân, cũng hoặc là cái nào thương hội, sẽ đối với vạn bảo thương hội sinh ra uy hiếp. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Trên tay của hắn, hết thảy mang theo hai cái chữ vật giới chỉ, trong đó một cái là chuyên môn cất giữ đan dược vũ khí trang bị các loại những vật phẩm này, mặt khác một cái. Thì là để đó ba cái sơ cấp ma đạo mạch xung pháo. Này ba cái sơ cấp ma đạo mạch xung pháo, dĩ nhiên chính là Tô Hàn mấy ngày nay chế ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xây dựng truyền tống trận bỏ ra hơn 20 ngày thời gian, còn lại tháng ngày, Tô Hàn đều tại chế tác sơ cấp ma đạo mạch xung pháo. Đến mức cái kia thánh thần vũ lộ, hoàng linh băng tinh chờ năm dạng đồ vật vạn bảo các cũng đã cho Tô Hàn tự nhiên là cho Tiêu Vũ Nhiên cùng Hồng Vũ hai người, đồng thời dạy bảo các nàng nút chừng cùng phương pháp tu luyện. Bây giờ hai người, đang lúc bế quan trong đó, mặc dù vẻn vẹn bằng vào những vật này, không có thể nhường thể chất của các nàng triệt để thôi phát, nhưng vô luận là băng linh thánh thể vẫn là hoàng linh thần thể, đều là cường đại đến kinh khủng thể chất, cho dù là đặt ở tinh vực bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Dù cho vẻn vẹn thôi phát một chút xíu, liền đầy đủ các nàng tại đây long võ đại lục lên rong ruổi. Ngoại trừ Tiêu Vũ Nhiên cùng Hồng Vũ bên ngoài, đồ thần các những người khác cũng đều thời thời khắc khắc ở vào tu luyện trong đó. Lưu Vân cùng Hồng Thần hai người ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, tại Tô Hàn dạy bảo bọn hắn phương pháp tu luyện về sau, hai người bằng tốc độ kinh người hấp thu vờn quanh tại bốn phía ma pháp nguyên tố, tu vi liên tiếp đột phá, đến bây giờ, đã trở thành tứ giai ma pháp học đồ, so Tô Hàn suy đoán cao hơn. Liên Ngọc Trạch thiên phú cũng không kém, mà lại so hai người tu luyện còn phải sớm hơn, giờ phút này cũng đã đạt đến tứ giai ma pháp học đồ trình độ. Đến mức những người khác cũng đều đã đột phá đến nhị giai ma pháp học đồ, mà không có được ma pháp thiên phú người, vẫn như cũ chỉ là long mạch cảnh. Cũng không phải là bọn hắn không muốn đột phá, mà là Tô Hàn đã đem trên người bọn họ long mạch hoàn toàn phế bỏ, tiến tới xây dựng kinh mạch. Có thể nói, thời khắc này đồ thần các bên trong, mặc dù chỉ có không đến 100 đệ tử, nhưng tùy tiện một người lấy ra, đối long võ đại lục tới nói, đều là kinh thế thiên tài. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tô Hàn ngước mắt, một vệt nồng đậm băng lãnh tự trong đôi mắt lóe lên. Sáng sớm hôm sau, hào quang chiếu rọi đại địa, có trận trận chim hót từ ngoài cửa sổ truyền đến. Các chủ Khuyết Yêu Tông truyền ra tin tức đã chính thức thành lập tông môn. Hồ Phong đứng tại Tô Hàn trước mặt cung kính nói. Rốt cục thành lập rồi hả? Tô Hàn híp híp mắt lại nói. Chúng ta tông môn trụ sở xây xong rồi hả? Đã xây xong, các đệ tử đều đã đi tới trụ sở, chỉ chờ các chủ xem xét. Hồ Phong nói, đi, Tô Hàn trực tiếp đứng dậy. Hắn tại Tiêu gia cùng tông môn trụ sở nơi đó, cũng đều thành lập truyền tống trận, bất quá thành lập truyền tống trận tiền, đều là cùng Vạn Bảo Các mượn. Bao quát luyện chế cái kia ba cái sơ cấp ma đạo mạch xung pháo tài liệu, một dạng là cùng Vạn Bảo Các mượn. Mặc dù trước khi nói đoạt Huyết Yêu Tông 3 ức nhiều kim tệ, nhưng những số tiền kia hiện tại cũng đã hoa không sai biệt lắm. Tô Hàn trọn vẹn cùng Vạn Bảo Các mượn 5 ức kim tệ. Soạt, hai người tới truyền tống trận trước đó, trực tiếp cất bước tiến vào. Sau một lát, hai người xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ trong đó. Nhanh như vậy, thật sự sảng khoái, Hồ Phong thân thể mơ hồ có chút run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận. Dĩ vãng mong muốn theo Viễn Sơn huyện đi vào Yêu Thú Sơn Mạch ít nhất cũng phải tốn hao nửa ngày thời gian, có thể sử dụng truyền tống trận này, lại chăm chú một lát mà thôi. Cung nghênh các chủ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường, đồ thần các tất cả mọi người đã ở chỗ này chờ đợi, hiển nhiên biết Tô Hàn sẽ đến. Khi thấy Tô Hàn về sau, trên mặt bọn họ hết thảy đều lộ ra thần sắc kích động, lập tức khom lưng khom người, hướng phía Tô Hàn cung kính mở miệng. Ngắn ngủi này 6 cái chữ cơ hồ là hét ra. Toàn bộ đồ thần các bên trong, ngoại trừ Tiêu Vũ Tuệ bên ngoài, tất cả mọi người hiểu rõ, nếu không có Tô Hàn, liền không có bọn hắn địa vị hôm nay cùng thực lực, liền không có bọn hắn giờ phút này hưởng thụ hết thảy. Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn qua đám người, nhưng phàm là cùng Tô Hàn đối mặt người, tất cả đều là thân thể run lên, kích động muốn mạng. Tông môn trụ sở đã thành lập từ nay về sau, các ngươi liền là đồ thần các người. Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, đám người lần nữa gào thét, phân phó tìm người tản tin tức bắt đầu từ hôm nay, đồ thần các chính thức thành lập, bắt đầu chiêu thu đệ tử, hạn ngạch 1.000 người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.